Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 19, Góc Truyện Audio.com. Chấm, Secret Twin, ta up luôn chương cuối chính văn rồi đây. Các tình yêu có ai thương ta không? Ô hô hô ngửa mặt cười lớn. Yun Ho xuống kiêu kiêu, liền cảm thấy một đạo ánh mắt nóng rực lưu luyến cái ót của hắn. Sắp đem đầu tóc đốt cháy rụi rồi. Yun Ho âm thầm lau mồ hôi lạnh, nặng một nụ cười quay đầu lại. Chê Chung à, cậu muốn xem phim nào? Tôi giúp cậu tìm a. À, hắc hắc. Chê Chung khoanh hai tay. Nghiêng đầu cười cười, lập tức đen mặt lại. Cũng không nói gì, cầm đồ cắt móng tay ở đầu giường. Răng rắc cắt móng tay. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho Yun Ho. Yun Ho cũng không lên tiếng. Chẳng qua là lẳng lặng quan sát động tác Chê Chung. Thuận tiện nhìn sắc mặt của cậu. Một tiếng rắc rắc cuối cùng kết thúc. Chê Chung đem đầu cắt móng tay thả lại chỗ chủ, hé miệng thổi móng tay một chút, nhàn nhạt mở miệng, thì ra là Ki-bum từng xem qua Yun Ho trần chuồng a. Yun Ho thở phào nhẹ nhõm, chất vấn so với trầm mặc vẫn tốt hơn a. Ki-bum không phải là em họ của tôi sao? Nhưng cũng không phải là thân, thời xưa anh họ em họ cũng có thể kết hôn với nhau. Xã hội hiện đại anh họ em họ cũng có thể là đối tượng a. Duẫn Hạo xoa xoa trán, có chút im lặng, suy nghĩ của người yêu hắn thật kỳ lạ. Cái đó, về sau chỉ để cho một mình cậu nhìn, có được không? Tôi thề, hừ. Chê Chung rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Yun Ho sắp quỳ xuống cho cậu một cái dập đầu. Từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, còn Thúy Hoa kia làm sao bây giờ? Người ta là mong đợi cậu đem người ta cưới vào cửa đó. Tôi không phải đã nói sao? Cô ấy sao có thể thích tôi? Yun Ho có chút buồn cười. Trong lòng suy nghĩ vẫn là nên nhanh chóng giải thích rõ. Nếu không về sau không biết có phải lại bị nhắc tới nữa hay không? Hắn dịch thân thể về phía sau. Đưa tay kéo Chê Chung ôm vào lòng. Chê Chung giãy giụa nhưng mà vẫn theo hắn. Nhưng mà vẫn rầu môi tức giận. Thúy Hoa cũng đã kết hôn, mẹ tôi chính là người làm mai đó, bây giờ trong bụng cô ấy đã có bảo bảo nhỏ rồi. Cái gì? Chê Chung ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tràn đầy nghi vấn, cậu lại gạt người sao? Yun Ho vỗ vỗ vai Chê Chung, cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu nói ra từng chữ. Tôi lừa cậu làm gì? Cậu còn nhớ rõ một người tên là Nhị Tử không? Chúng ta trước kia cùng hắn ở trên núi bắt ve bắt châu chấu a. Có phải người có đầu nhỏ nhưng lỗ tai lại thật to không? Chê Chung không xác định đích hỏi. Vừa nghe Yun Ho nói như thế, cậu tựa hồ có một chút ấn tượng mơ hồ như vậy. Ừ, chính là hắn. Hắn chính là chồng của Thúy Hoa. Mi gót, Chê Chung há to miệng cảm khái nói. Thật là khó mà tưởng tượng được. Được rồi, cậu cũng đừng phát biểu cảm xúc sau khi nghe xong nữa. Yun Ho mở một trang web phim lên. Chúng ta xem phim đi, cậu muốn xem gì? Chê Chung giơ tay lên thật cao, tựa như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của thầy giáo. Lớn tiếng nói, cậu vui vẻ và sói xám. Bàn tay gõ trên bàn phím của Yun Ho bỗng nhiên cứng lại. Quay đầu, khóe miệng có chút co quắp. Cậu xác định, đôi mắt to của Chê Chung mở lớn, không hiểu phản ứng của Yun Ho. Đây chính là bộ phim giúp quốc gia chúng ta giới thiệu cùng với các phim bom tấn nước ngoài. Rất nổi tiếng ở Trung Quốc, Yun Ho tiếp tục co quắp khóe miệng gõ vào mấy chữ này. Vốn là Duẫn Hạo còn muốn xem mấy bộ phim điện ảnh tình yêu để tạo không khí lãng mạn. Không nghĩ tới, Yun Ho cúi đầu nhìn Chê Chung đang cười đến nỗi bả vai không ngừng run. Lại nhìn con cá voi lộ ra tiểu đệ đệ đang nhảy vũ điệu voi mới trên màn hình. Bỗng nhiên bất đắc dĩ. Không ngờ thời gian của một ngày đẹp trời lại vượt qua với một đống phim hoạt hình. Nghỉ ngơi một ngày, sau khi hai người tưới nước cho cây trong sân thì liền ra ngoài. Nhìn Chê Chung vui vẻ lôi kéo mình nhảy tới nhảy lui. Yun Ho hạnh phúc cong khóe miệng, nghĩ thầm, ai có thể nghĩ cùng là một Chê Chung hôm qua vẫn nằm yên không xuống giường nổi a. Yun Ho, Yun Ho. Cậu xem không phải là cây cầu ngày trước sao? Một chút cũng không thay đổi a. Ai? Đây là con vịt a, con vịt. Thật đáng yêu à, không trách được mẹ luôn nói cái mông su su chính là mông vịt. Thật giống như đúc à, oa, bò sữa thật giống trên TV, bò sữa thật lớn à, à, đây là con lừa hay là con ngựa hả? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yunho dường như lại trở về khi còn bé, khi đó Chê Chung giống như hiện tại đối với cái gì cũng tò mò. Yunho không khỏi cười ra tiếng giải thích. Đây là con la, vốn là kết hợp giữa lừa và ngựa. Chê Chung mở to mắt, vòng tới vòng lui ngay đầu con la kia. Thầm nói trong miệng, đầu năm nay, thật đúng là chuyện gì cũng có a, Yuni a, nghe phía sau có người gọi tên Yunho. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, liền thấy một ông lão tóc bạc trắng cong lưng đi tới. Chê Chung cảm thấy ông lão này có chút quen mắt. Nghiêng đầu tầm mắt đặt trên người ông lão quan sát một lát. Rốt cục nhớ tới là ai? Yunho nở nụ cười, kêu, ông Vương, ông lão đi tới trước mặt hai người. Xem Chê Chung một chút, lại xem 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Trong lòng chợt hiểu rõ. Chỉ Chê Chung cười nói, đây là Chê đúng không? Dạ Chê Chung gật đầu một cái. Yunho ở bên cạnh giới thiệu. Chê Chung à, còn nhớ rõ không? Đây là ông Vương, trước kia đã gặp, Chê Chung gật đầu một cái. Nhu Thuận kêu một tiếng. Ông Vương khỏe, ai nha, Chê vẫn giống như hồi bé. Thật ngoan ngoãn thật run à. Ông Vương cười như nở hoa. Ông đây vẫn là đang chờ rượu mừng của hai đứa à. Lời của ông Vương thành công để cho mặt Chê Chung nhiễm một màu đỏ. Chê à, Yuni thế mà rất tốt hoa. Trong thôn nhiều khuê nữ mong đợi vào cửa lớn nhà nó. Nhưng mà nó vẫn chờ con cần phải đối xử thật tốt với nó a. Đừng nhìn thôn chúng ta kênh mương như thế, tư tưởng lại không hề phong kiến. Hoa a, các con tốt hơn hết là nhanh chóng chọn một ngày tốt đem mọi chuyện ổn định a, đúng vậy đúng vậy. Không biết từ lúc nào, lại có thêm vài người vây xung quanh cả hai, thấy mọi người cười mập mờ như vậy. Chê Chung xấu hổ dúi đầu vào trong lòng Yunho, mặt đỏ tự như anh đào tháng năm, chín mọng đợi hái, mọi người đừng nói nữa. Chê Chung lại xấu hổ rồi Yunho sờ sờ đầu Chê Chung, lặng lẽ nắm chặt tay, con đây mang Chê Chung đi vòng vòng xung quanh trước, ông Vương, dì Lý, chú Trương, bọn con đi trước nói xong lôi kéo cánh tay Chê Chung rời đi. Khác biệt so với lúc bé chính là... Lần này xấu hổ không còn là Yunho mà là Chê Chung. Hai người cũng không giống như trước kia chạy chối chết. Hai người vẫn ngón tay đang ngón tay tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt cũng tràn đầy một loại biểu cảm tên là hạnh phúc. Chê Chung nhìn sang sườn mặt kiên nghị mang theo phần nhu hòa của Yunho. Giả dạng bộ dáng lơ đãng, thu hồi tầm mắt làm như đang thưởng thức cảnh đẹp chung quanh. Mở miệng hỏi, ông Vương mới vừa rồi nói đợi uống rượu mừng của chúng ta đó. Này, khi nào thì chúng ta đi đăng ký? À Yunho dừng bước lại, yên lặng nhìn Chê Chung, con ngươi thâm u xẹt qua một tâm tình không rõ. Khóe miệng một bên cong lên, xấu xa cười hỏi, sao thế, Chê Chung sao cứ như gấp gáp muốn tôi mau cưới cậu vào cửa vậy? Cái gì à Chê Chung tránh tầm mắt nóng rực của Yunho. Vươn tay sửa lại tóc mái, trong giọng nói tràn đầy ý không sao cả, tôi cũng không phải gấp gáp, chỉ là không muốn người chờ uống rượu mừng của chúng ta chờ quá lâu thôi. Hơn nữa lời nói vừa truyền, ngữ điệu kéo dài, Chê Chung thu tay lại, con người xinh đẹp lúc này lại mở to hơn. Thế nào, cậu đã đem người ta ăn khô lau sạch sẽ rồi, ăn xong không chịu phụ trách xong liền muốn ném đi sao hả? Nói xong lời cuối, mặt cũng sụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn rầu lên, muốn bao nhiêu buồn bã liền có bấy nhiêu. Ha ha ha Yunho thấy được công lực biến đổi sắc mặt của Chê Chung. Rốt cục không nhịn được bật cười, Chê Chung vừa thấy Yunho như vậy, trong lòng biết thuật ngụy trang của mình đã bị khám phá. Một câu cũng không nói tiếp mà xoay người làm như muốn đi. À, tôi nói giỡn mà. Yunho thấy thế liền vội vàng kéo cánh tay của cậu hướng vào lòng mình. Trong giọng nói là tràn đầy ôn nhu, tràn đầy chân thành, tôi yêu cậu, Chê, nghe được lời thổ lộ chân tình của Yunho, nghe được cách gọi Chê đã từ rất lâu trước kia, mũi chê chê đau xót, thân thể không ngừng giãy giụa cũng an tĩnh lại. Đem đầu vùi ở cổ Yunho khẽ cắn một cái. Nhỏ giọng nói, tôi cũng yêu cậu, Yuni. Yunho cúi đầu khẽ hôn từng chút lên tóc người trong lòng. Chê Chung vươn tay giữ đầu Yunho lại, từ trong ngực hắn chui ra, ngẩng đầu, hai mắt to tràn ngập sương mù, môi mọng khẽ mở, hướng Yunho phát ra lời mời. Yuni, hôn tôi. Con ngươi hẹp dài của Yunho thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó thì bị ý nghĩ cương triều yêu thương lấp đầy. Cúi đầu nhẹ nhàng đưa môi mình lên, môi cùng môi dán nhau, thỉnh thoảng tách ra trán tựa trán nhìn đối phương, rồi lại một lần nữa dây dưa. Nụ hôn không dài bao hàm nhu tình mật ý vô tận của hai người. Yuni, tôi mệt, cõng tôi. Chê Chung kéo dài âm, mở tay về phía Yunho. Cậu nha, sao vẫn như một đứa nhỏ thế? Yunho điểm chóp mũi Chê Chung. Chê Chung cảm thấy mũi hơi ngứa, không nhịn được nhăn nhăn mũi. Mặc dù nói thế nhưng Yunho vẫn ngồi xổm xuống, quay đầu hướng Chê Chung nói. Lên đây đi. Hừ, ở trước mặt cậu tôi chính là đứa bé, là chê chê vĩnh viễn không trưởng thành của cậu. Chê Chung đưa tay choàng cổ Yunho, nhếch môi cười, hạnh phúc là như vậy. Ha ha. Yunho cười nâng mông Chê Chung lên. Chê Chung chủ động kẹp lấy hông hắn, tay Yunho nâng chân cậu, khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên. Chúng ta lên đường thôi. Ừ, Chê Chung dùng sức gật đầu. Nhìn con đường nhỏ uốn lượn giữa hai hàng cây xanh giao nhau mở rộng về phía trước. Cùng đường chân trời phía trước nối thành một điểm, Chê Chung không khỏi nhẹ nhàng đem mặt dán lên sau cổ Yunho. Mùi thơm xà phòng nhàn nhạt thơm mát trên người Yunho bay tới mũi Chê Chung. Tiếng lòng hai người dần dần hòa làm một, Chê Chung cảm giác được hạnh phúc đang không ngừng nổi lên, sắp tràn ra toàn bộ lồng ngực rồi. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc rung động, dường như đang vì hai người hợp tấu một khúc giao hưởng tình yêu. Tầm mắt kéo trở về, Yunho cõng Chê Chung đi trên con đường nhỏ càng ngày càng xa. Bóng dáng giao hợp cùng một chỗ dần dần kéo dài, tất cả mọi thứ cho tình yêu của hai người dần dần bành trướng. Đóa hoa hạnh phúc bột chặt bên người, càng lúc càng thơm, hay, ngoan ngoãn làm công cho ta đi. Hắc hắc, coi như ngươi thức thời, yêu ta, nếu không ngươi nhất định phải chết. Chính văn kết thúc, cách chương.